Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương độc cô cầu bại. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần đã dẫn theo đoàn người của Tinh Không Đạo Cực Tông và Đông Mạch Tu Chân Giới đi tới Thông Thiên Đảo để tham dự tuyển chọn đệ tử của Thiên Tôn. Chúng ta đã biết thì Mạch Tiểu Thuần đã có sự đề phòng nhất định đối với Thiên Tôn sau cái vụ ở Man Hoang, tuy nhiên vì muốn gặp lại Đỗ Lăng Phỉ và cũng vì muốn phần thưởng đan dược thọ duyên 1.000 năm cho nên hắn bắt buộc phải tới Thông Thiên Đảo. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí nơi này càng tăng thêm áp lực. Bốn chiếc thuyền đến từ bốn mạch lớn, phương diện tốc độ này lại chậm rãi, bọn họ dần dần chạy về bến tàu của Thông Thiên Đảo. Sau khi tới gần, tu sĩ trên bốn chiếc chiến thuyền vừa nhìn thì càng thêm hiểu rõ, Bạch Tiểu Thần cũng cảm nhận được từng ánh mắt trực tiếp rơi trên người mình. Cũng chính là vào lúc này, vị trưởng lão Nguyên Anh rất quen thuộc đối với ba mạch ở bên cạnh hắn nhanh chóng mở miệng, giới thiệu với mọi người về các tu sĩ trong ba mạch khác. Ngoài trừ tích Đông mạch của Tinh Không Đạo Cực Tông chúng ta, ba mạch khác theo thứ tự là Tây mạch Thái Đấu Hám Nguyệt Tông, Nam mạch Long Đẳng Quỷ Hải Tông, Bắc mạch Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Mọi người chú ý Tây mạch Thái Đấu Hám Nguyệt Tông một chút, lão giả thoạt nhìn tiên phong đạo cốt đó chính là Linh Tiên Thượng Nhân. Người này am hiểu về sơn thạch, có thể hóa người sống thành đất đá, rất cường hãn. Thái Đấu Hám Nguyệt Tông chuyên tâm đạo pháp ngu hành. Mặc dù thoạt nhìn thì bình thường, nhưng trên thực tế là một tông môn đỉnh phong về đạo pháp ngũ hành, có thể rời núi lấp biển. Về phần tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh hắn, mặc dù phần lớn những người trong đó ta cũng không biết, nhưng bên trong đó có một người, các vị đạo hữu nhất định phải đặc biệt coi trọng. Người này chính là người thanh niên đứng bên phải của Linh Tiên Thượng Nhân kia, tên hắn là Thạch Nghiêm. Tuy tu vi Nguyên Anh nhưng lại là đệ nhất Nguyên Anh của Thái Độc Hám Nguyệt Tông, từng có chiến tích đánh một trận kinh người cùng với thiên nhân sơ kỳ mà không chết. Theo giới thiệu, ánh mắt Bạch Tiểu Thần cũng rơi vào trên người của tên thanh niên cao ngạo đứng bên phải Linh Tiên Thượng Nhân. Mọi người chú ý Nam mạch Long Đằng Quỷ Hải Tông một chút, tu sĩ ngồi ở trên Hắc Long Hồn có tên là Thiên Quỷ Tử. Người này vốn chính là một lão quỷ ngàn năm tu luyện quỷ đạo, giống như nghịch thiên thành tựu thiên nhân, chiến lực càng là vượt qua cùng cảnh giới. Phải lưu ý tóc của hắn, từng sợi khói màu đen kia, tổng cộng có hơn 1.000 sợi, mỗi sợi đều có thể hình thành đạo pháp giết người. Long Đẳng Quỷ Hải Tông am hiểu về thuật biến hình, có thể biến thành mãnh thú tăng cao chiến lực. Trừ điều đó ra, cũng không thiếu những người giống như Thiên Quỷ Tử, tu luyện quỷ đạo, thuật pháp là quỷ dị khó lường. Mặc dù phần lớn trong đó đều là tán tu, nhưng Long Đẳng Quỷ Hải Tông này cũng có tuyệt thế tiên kiêu. Người này có tên là Tôn Ngô. Các người nhìn đi, ở phía sau chiến thuyền bọn họ, một người đứng ở đó toàn thân có da màu xanh, giống như lệ quỷ kia, chính là Tôn Ngô. Ánh mắt Bạch Tiểu Thần rơi vào chiếc thuyền gỗ màu đen của Nam Mạch, cẩn thận nhìn bóng người trên con rồng đen. Lúc này khoảng cách giữa hai bên đã gần lại, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Trên con rồng đen, thân thể của Thiên Quỷ Tử giống như hư ảo. Hắn tản mát ra khí tức vô cùng âm u lạnh lẽo, dường như chú ý tới ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt hắn có u quang lóe lên giống như một thanh lợi kiếm, trực tiếp trừng mắt về phía Bạch Tiểu Thuần. Không chỉ như vậy, khí tức của hắn còn theo ánh mắt tới dường như muốn chấn áp mọi người trên thuyền của Tinh Không Đạo Cực Tông. Trừng mắt với ta thì cũng thôi, lại còn kiêu ngạo muốn chấn áp người của ta. Bạch Tiểu Thuần nhất thời không phục, lúc này hắn cảm thấy trên phương diện khí thế tuyệt đối không thể thua. Vì vậy hắn chợt trừng mắt trở lại. Trong loại đối kháng đấu mắt cao tầng này, đời này Bạch Tiểu Thuần cho tới giờ chưa từng thua ai, sức lực rất mạnh. Bất luận là Linh Khê Tông trước kia, Huyết Khê Tông, Nghịch Hà Tông, Tinh Không Đạo Cực Tông hay là đất Man Hoang, có thể nói tất cả những nơi Bạch Tiểu Thuần đi qua, ở phương diện bản lĩnh đấu mắt này, hắn mà tự nhận đứng thứ hai thì không người nào dám nhận mình thứ nhất. Cho dù là thực sự có người không phục, Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ sử dụng ánh mắt của mình nói cho đối phương biết chỗ sắc bén của bản thân. Chỉ thấy thời khắc này trong mắt Bạch Tiểu Thuần giống như ẩn chứa tia chớp, dường như những người xuất hiện ở tám phương không nghe thấy, chỉ có hắn cùng người đấu mắt với hắn mới có thể cảm nhận được tiếng sấm chớp rền vang. Âm thanh này cực lớn, uy lực tia chớp kinh thiên động địa, và giờ phút này điều đó khiến cho khí thế của Bạch Tiểu Thuần không ngừng quật khởi. Tất cả khí thế cũng đều ngưng tụ trong mắt hắn. Ở trong cảm giác của bản thân Bạch Tiểu Thuần lúc này, ánh mắt của mình đã hóa thành một thanh lợi kiếm long trời lở đất, thế không thể đỡ, lấy một ý tứ dường như muốn nghiền ép chúng sinh, trực tiếp đánh vào mắt của thiên quỷ tử này. Dám đấu mắt với ta? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vô cùng cuồng ngạo, hai mắt trợn trừng, giống như thiên hạ trên mặt đất chỉ mình hắn độc tôn. Thiên quỷ tử sửng sốt, cho dù lão quỷ hắn từng trải ngàn năm, lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn xác định đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy vị thiên nhân tinh không đạo cực tông này, do bọn họ chắc hẳn không có mối thù truyền kiếp nào mới đúng. Nhưng đối phương lại có thể giống như hung thần ác sát. Trong ánh mắt sắc bén này, phối hợp với biểu tình nghiến răng nghiến lợi, khiến cho thiên quỷ tử chẳng biết tại sao, đồng thời cũng không biết tại sao lại có chút không thích ứng được. Hắn miễn cưỡng nhìn lại một lát, sau đó vội ho một tiếng thu hồi ánh mắt. Mắt thấy thiên quỷ tử không tiếp tục cùng mình đấu mắt, Bạch Tiểu Thuần vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã, trong lòng càng thêm cao ngạo. Hắn đứng trên thuyền, tay áo khẽ vung lên hất cằm, trong lòng có một loại cảm giác tịch mịch khi làm vô địch thiên hạ. Hắn chung quy không phải đối thủ của ta. Ai, không biết tới năm nào tháng nào, ta mới có thể gặp được một vị lực lượng ngang hàng. Ta khát vọng được bại một lần. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần cảm thán, những tu sĩ chung quanh hắn cũng không chú ý. Trong thời gian ngắn ngủi này, Bạch Tiểu Thuần đã cùng thiên quỷ tử tiến hành một cuộc chiến đấu bằng mắt có 1-0-2. Nhưng Tống Khuyết hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần, vừa rồi sau khi hắn trộm liếc mắt một cái lập tức nhìn ra nội tình. Thân sắc hắn không khỏi cảm thấy quái dị, có một loại kích động muốn che mặt. Những người này đều là thiên nhân, thế nào còn đi đấu mắt với nhau? Tống Khuyết cảm thấy mình thực sự không cách nào hiểu rõ được về thế giới nội tâm của Bạch Tiểu Thuần. Cũng chính vào lúc này, vị trưởng lão Nguyên Anh của tinh không đạo cực tông rất rõ về ba tông khác, lời lại tiếp tục vang vọng trong tai Bạch Tiểu Thuần cùng những người bốn phía chung quanh. Người cuối cùng chính là Bắc Mạch Cửu Thiên Vôn Lôi Tông. Lão Phu từng có một vài nhiệm vụ tông môn tìm hiểu tối đa đối với Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Chỗ Bắc Mạch tông môn này hoang vắng, quanh năm băng tuyết bao phủ, khí hậu ác liệt. Mặc dù khá hơn so với Man Hoang rất nhiều, nhưng băng hàn ý khiến cho những người ở đó đều có đầy đủ thể phách kinh người, có thể nói là mạnh nhất trong bốn mạch. Cũng chính là vì vị trí địa lý của nó đặc biệt, cho nên Bắc Mạch khác với chúng ta và hai mạch Tây Nam. Toàn bộ Bắc Mạch chính xác mà nói chỉ có một tông môn, chính là Cửu Thiên Vân Lôi Tông này. Xung quanh tông môn này hình thành mỗi gia tộc tu chân thì gần như tất cả tu sĩ đều có thể xem như đệ tử của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Mà đệ tử của tông môn khác, từ thân phận nhất trọng thiên cho đến cửu trọng thiên, càng về sau thì thân phận càng cao. Vị trưởng lão Nguyên Anh này hiểu rất rõ về tình hình của Tam Tông, lúc này nhỏ giọng mở miệng. Các ngươi nhìn trên chiến thuyền của Cửu Thiên Vân Lôi Tông, đại hán đứng ở phía trước nhất, đừng tưởng rằng người này là một người. Cẩn thận nhìn kỹ các ngươi sẽ phát hiện đó là hai người đang đứng chung một chỗ. Theo lời lão giả nói, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, hai mắt chợt nheo lại tập trung tinh thần nhìn về phía Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Bởi vậy khoảng cách giữa hai bên đã đến gần, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền nhìn thấy. Đứng ở trên chiến thuyền của Cửu Thiên Vân Lôi Tông, đại hán đứng phía trước nhất kia có thể thực sự không phải là một người, mà là hai người đang đứng chung một chỗ. Chỉ có điều thân thể của hai người này quá mức kỳ quái. Một người trong đó thì bên trái thân thể tráng kiện vô cùng, bất luận là tay trái hay là chân trái, hoặc là bên trái ngực cùng với đầu đều như vậy. Tay chân phía bên phải cùng thân thể hắn giống như bị khô héo, rõ ràng thu nhỏ lại, khiến toàn thân hắn thoạt nhìn vô cùng không phù hợp. Về phần người còn lại cũng như vậy, nhưng vừa lúc ngược lại, thân phần khô héo lại là thân thể bên trái, phần bên phải lại khổng lồ. Hai người quỷ dị như vậy, khi bọn họ đứng chung một chỗ, từ phía xa nhìn thoáng qua căn bản không thể nhìn ra là hai người, nhất là thân thể bên trái đều lại giống nhau như đúc. Sau khi Bạch Tiểu Thuần thấy rõ trong lòng thất kinh, hắn còn nhìn ra tu vi của hai người này không ngờ đều là thiên nhân trung kỳ. Bọn họ có hùng danh hiển hách ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông, chính là Vân Lôi Tử. Có người nói Vân Lôi Tử trước kia chỉ là một người, nhưng vì tu hành một phương pháp nghịch thiên nào đó, thử đi đột phá thiên nhân trung kỳ, nỗ lực bước vào thiên nhân hậu kỳ bị thất bại. Thân thể hắn không chịu nổi, dưới sự cắn trả phân liệt lúc này hóa thành hai thân thể, lại có ý thức riêng biệt. Mặc dù vậy, nhưng Vân Lôi song tử này có một loại bí pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn dung hợp lại với nhau,

Tuy nàng chỉ có tu vi kết đan, nhưng cho dù là tu vi nguyên anh cũng phải rất khách khí đối đãi với nàng. Chỉ có điều thời điểm đối mặt thiên nhân, nàng cũng không dám ỷ vào thân phận. Thật ra thì đối với thiên tôn mà nói, tầm quan trọng của chuẩn thị vệ như nàng không thể so sánh được với thiên nhân cảnh. Cứ như vậy, nữ tử này một đường chỉ dẫn Bạch Tiểu Thuần bước lên dãy núi lớn thông tới vị trí sâu bên trong của thông thiên đảo. Hắn đi theo dãy núi tiến vào sâu bên trong. Nơi đây tiếng chim, mùi hoa giống như tiên cảnh. Bốn phía xung quanh cây cối tươi tốt, linh khí nồng đậm đến cực điểm. Thỉnh thoảng có thể thấy được rất nhiều linh thú chợt hiện bên trong những cây xanh này. Đây vẫn là thứ yếu. Bạch Tiểu Thuần càng tiến vào sâu bên trong thông thiên đạo, lại phát hiện ở đây có thể tùy ý thấy được không ít linh thảo cực kỳ hiếm có bên ngoài. Mà hiện tại những linh thảo cực kỳ hiếm có bên ngoài lại có thể chỉ là cây cỏ làm đẹp cho thông thiên đảo mà thôi. Càng làm cho Bạch Tiểu Thuần càng giật mình hơn là hắn còn nhìn thấy được một ít linh thảo kinh người, có người nói đã thất truyền. Trong số đó có không ít dược thảo đã rất lâu năm, tùy tiện lấy ra một gốc cũng có thể khiến bên ngoài phát cuồng. Ở đây cũng là có quá nhiều à? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kiến thức của mình cũng tính là rộng rãi nhưng vẫn không nhịn được nuốt nước miếng. Hắn nhẫn nhịn hồi lâu, lúc này mới cố nén kích động không đi hái. Bởi vì tiếp tục đi xuống, trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động, nhưng không ngừng lại. Hắn không chỉ thấy được linh thảo, thậm chí còn thấy được một ít pháp bảo vô chủ. Những pháp bảo này mỗi thứ đều cực kỳ không tầm thường, thậm chí sinh ra khí linh. Chúng ở trên thông thiên đảo này tập hợp thành đàn lao qua, giống như sinh linh khiến người ta phải trợn mắt há mồm. Trên mặt đất thường xuyên có thể thấy được một ít dòng suối nhỏ. Bên trong những dòng suối nhỏ này chảy xuôi không phải nước biển màu vàng mà gần như là màu tím. Mặc dù là màu thâm trầm nhưng bên trong cảm nhận thì nước sông màu tím này ẩn chứa linh khí trung quy vượt qua cả nước biển màu vàng. Mà bốn phía xung quanh mỗi một dòng suối nhỏ, Bạch Tiểu Thuần đều có thể cảm nhận được nơi đó cất giấu khí tức mà ngay cả hắn cũng phải coi trọng. Khí tức này hoặc đến từ cây cỏ hoặc là đến từ pháp bảo, khả năng lớn hơn nữa là được cất giấu một vị linh thú có thể so sánh với thiên nhân. Từng cảnh tượng như vậy khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ở đây tuyệt đối là nơi giàu có nhất trong thiên địa. Mặc dù Khôi Hoàng Thành ở Man Hoang kinh người, nhưng nếu thực sự so sánh căn bản không cách nào sánh được cùng với thông thiên đạo kia. Đây chính là tiên cảnh thực sự. Nữ tử chuẩn thị vệ dẫn đường lén lén quan sát Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần bị chấn động bởi tất cả những điều này, trong lòng cũng dâng lên từng trận đắc ý cùng ngạo nghễ. Nàng không tự chủ được đối với thân phận chuẩn thị vệ của mình, trong lòng tràn ngập sự sở hữu cùng với công nhận. Nàng càng khát vọng có thể có một ngày trở thành thị vệ chân chính. Bạch Tiểu Thuần không chú ý tới sự biến hóa tâm tình của nữ tử này. Lúc này hắn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Loại cảm giác này giống như đi tới một tòa bảo sơn. Rõ ràng bất kỳ vật phẩm gì cũng có thể khiến cho tu vi của mình tăng cao, thậm chí là thọ nguyên tăng lên, nhưng không thể đi chạm vào một cái nào đó. Cái loại cảm giác này khiến như trong lòng hắn như bị con mèo nó cào cấu, ngớ ngáy không chịu nổi. Cho đến khi sâu ở trong thông thiên đảo này, ở khoảng cách càng lúc càng gần ba ngọn núi, bước chân của Bạch Tiểu Thuần chợt dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như xuyên qua một tầng ánh sáng không nhìn thấy được. Giờ khắc này, sau khi bước vào màn ánh sáng, bên tai hắn lại chuyển đến tiếng thác nước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền thấy được cảnh tượng mà khi ở bên ngoài không thể nhìn thấy. Ba ngọn núi này, hai ngọn núi hai bên trái phải, có thác nước từ trên đỉnh rơi xuống, giống như một con sông từ trên cửu thiên đổ xuống. Trong lúc rơi xuống phía dưới lại hội tụ vào một mảnh biển cực lớn trong đảo. Vị trí trung tâm của thông thiên đảo rốt cuộc không phải mặt đất bằng phẳng, mà là một cái hồ nước cực lớn như biển. Nước trong hồ này không ngờ cũng là màu tím. Ba ngọn núi đó lại nằm sừng sững bên hồ nước, trong đó hai ngọn núi bên trái phải, thác nước rơi vào trong hồ, dâng lên âm thanh ầm ầm cực lớn, còn có vô số bọt nước bay lên. Mà từng cung điện ở bên trong bọt nước nơi này được xây dựng theo ba ngọn núi, mãi cho tới đỉnh núi, hình thành nên một trụ hai phó. Ba cái đại điện xa hoa đến cực hạn không gì sánh kịp. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, trên đỉnh ba ngọn núi lại có vô số cung điện, vô cùng hào hùng tráng lệ. Nhất là ở chủ phong chính giữa, trên đỉnh núi không ngờ có một pho tượng khổng lồ đang đứng. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn hình dáng pho tượng kia, liền nhận ra đó chính là Thiên Tôn. Mà ở dưới chân của hắn mới là đại điện quyền lực đỉnh phong của thế giới thông thiên này,